Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, hô. P.S. Chương bị nhảy số lên 40 chương. Bên nguồn gốc cũng vậy. Nên đây là do tác giả đánh số sai. Nạp Lan Đồng cỏ đồ có gần ngàn bên trong. Nam Bắc vậy có mấy trăm dặm. Bộ tộc nơi tới đến gần dưới núi. Khoảng cách Lý Sất bọn họ hạ trại địa phương cũng có 7 đến 80 dặm. Bác Nhật Thiếp Xích vậy đuổi lúc trở về đã trời tối. Lúc này lại chạy về. Hắn cảm thấy chân thực có chút vất vả. Cho nên bác Nhật Thiếp Xích vậy suy nghĩ không bằng sáng mai lại đi xem. Dù sao những cái kia thiết hạc bộ người đều ở đây trong doanh trại. Cũng không phải là không có cách nào nhìn chằm chằm. Cho nên hắn sau khi đi ra đi ngay tuân hỏi một tí. Kim Đình bên ngoài lều lớn bên hộ vệ trả lời hắn nói. Thiết hạc bộ người là đặc cần Cát Nhật Thái ở tiếp đãi. Cũng là Cát Nhật Thái an bài người bảo vệ. Bác Nhật Thiếp Xích vậy cười một tiếng. Vậy là bảo vệ sao? Đó không phải là giám thị sao? Huống chi Cát Nhật Thái là cha hắn. Đặc cần là thảo nguyên bộ tộc một loại quan chức gọi. Địa vị rất cao. Cát Nhật Thái là Nạp Lan Hãn đệ đệ ruột. Dựa theo sở người nhận biết thói quen nói. Nạp Lan Hãn chính là cái này nước nhỏ hoàng đế. Cát Nhật Thái chính là thân vương. Nạp Lan Hãn không có con trai. Chỉ có 4 cô con gái. Cho nên trước kia rất sớm hắn cũng đã nói. Tương lai hãn vị sẽ truyền cho bác Nhật Thiếp Xích vậy. Nhưng mà dựa theo Nạp Lan bộ cố hữu lệ cũ. Đại hãn không có con cháu. Hãn vị hẳn truyền cho hắn đệ đệ Cát Nhật Thái. Trong lều lớn, đặc cần Cát Nhật Thái đưa cho thiết hạc bộ đặc sứ Chát Cha Lăng một ly rượu. Mang nhún nhường nụ cười nói. Đặc sứ đại nhân. Nạp Lan Hãn nói ngươi không nên quá để ý. Hắn chỉ là có chút hồ đồ. Còn không có nghĩ rõ ràng trong này chỗ tốt và chỗ xấu. Cho hắn một ít thời gian. Hắn sẽ suy nghĩ ra. Chát Cha Lăng nói. Ta phải nói. Cái này không thức thời vụ người làm Nạp Lan Hãn. Là các ngươi Nạp Lan bộ tai nạn. Ngươi so hắn mạnh nhiều. Ta cũng xem qua. Bộ người trong tộc đối ngươi vậy rất kính trọng. Cát Nhật Thái liền vội vàng nói. Ta huynh trưởng mới là Nạp Lan bộ khả hãn. Nguyên phiến trên đồng cỏ. Đều là thần dân của hắn. Chát Cha Lăng nói. Vậy ngươi liền không muốn làm Nạp Lan hãn. Hắn xích lại gần Cát Nhật Thái cười nói. Ta nghe. Ngươi huynh trưởng định đem hãn vị truyền cho ngươi con trai. Liền là mới vừa ta thấy qua tên tiểu tử kia. Hắn nhìn như cũng không phải là rất thông minh. Nếu như hắn hiểu được khiêm nhường mà nói, sẽ biết, mồ hôi này vị hẳn là ngươi mới đúng. Cát Nhật Thái cười khổ lắc đầu một cái. Không nói gì, Chát Cha Lăng nói, ta lần này mang tới 600 thiện chiến dũng sĩ. Nếu như ngươi nguyện ý, ta và ta mang tới dũng sĩ cũng có thể nghe theo ngươi điều khiển. Đây không phải là vì chính ngươi, mà là vì mấy trăm ngàn Nạp Lan bộ tộc. Ngươi hẳn rất rõ ràng. Nếu như các ngươi Nạp Lan bộ phản kháng, thiết hạc đại quân xuôi nam, trước nhất muốn đánh cũng không phải là Trung Nguyên sở người, mà là các ngươi Nạp Lan bộ. Cát Nhật Thái ánh mắt rõ ràng lóe lên một tí, có chút sợ ý ở bên trong. Đêm khuya, bác Nhật Thiếp Xích vậy đang ngủ, bỗng nhiên lúc này bị một hồi huyên náo thanh âm đánh thức. Hắn dụi mắt một cái đứng lên, ra lều vài thời điểm mới nhìn thấy khắp nơi đều là cây đuốc. Khắp nơi đều là người. Đã xảy ra chuyện gì? Bác Nhật Thiếp Xích vậy kéo một người hỏi. Người nọ trả lời. Đại hãn. Đại hãn bị giết. Bác Nhật Thiếp Xích vậy sắc mặt đại biến. Hắn lập tức xông về Kim Đỉnh lều lớn bên kia. Sau khi đến mới nhìn thấy. Nạp Lan Hãn thi thể liền đặt ở trên kệ gỗ. Phụ thân hắn. Đặc cần Cát Nhật Thái đứng ở bên cạnh thi thể. Đang bi phẫn nói gì? Ta thề. Sẽ không bỏ qua những cái kia sở người. Cát Nhật Thái giống giận một tiếng. Bác Nhật Thiếp Xích vậy lập tức xông tới hỏi tới cùng chuyện gì xảy ra. Đứng ở hắn bên cạnh cha Chát Cha Lăng âm trầm nói. Có mấy cái sở người lẻn vào đi vào ám sát Nạp Lan Hãn. Vẫn là người của ta phát hiện. Sau đó lùng giết bọn họ. Hắn chỉ hướng cách đó không xa. Bên kia trên đất nằm 5-6 cổ thi thể. Chát Cha Lăng nói, ngươi hẳn có thể nhận ra đi. Những thứ này đều là sở người. Chính là bọn họ ám sát Nạp Lan Hãn. Cái loại này huyết hải thâm cừu. Ta tin tưởng Nạp Lan bộ mỗi một người đều sẽ không giả vờ không thấy được. Ngươi cũng giống vậy. Bác Nhật Thiếp Xích vậy chạy đến mấy cổ thi thể kia bên cạnh nhìn xem. Nhận ra đó là lần này tiến vào thương đội trong đó mấy người. Những người này căn bản cũng không hiểu võ nghệ. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay ám sát Nạp Lan Hãn. Ngày trước chính là cho phép sở người hành thương tiến vào đồng cỏ giao dịch ngày. Đại khái tiến vào đồng cỏ có 400-500 người. Bọn họ mang tới nhiều hàng hóa. Dựa theo lệ cũ, giao dịch muốn kéo dài 5 ngày. Những thứ này sở người hành thương cũng sẽ bị yêu cầu rời đi đồng cỏ. Giết sạch bọn họ. Chát Cha Lăng chỉ hướng xa xa. Bên kia mấy trăm cái sở người bị trói lại. Đè quỳ xuống vậy. Bọn họ không ngừng vì mình biện bạch trước cái gì. Nhưng là không có ai tin tưởng bọn họ. Theo Chát Cha Lăng một tiếng hô to. Dưới tay hắn những cái kia thiết hạc bộ binh lính lập tức liền vọt tới. Một đao một cái. Cầm quỳ xuống kia sở người tất cả đều chém chết. Tạm thời tới giữa. Máu tanh vô cùng. Chát Cha Lăng lớn tiếng nói. Chỉ là giết chết những thứ này giả trang thành thương nhân sở người không thể coi là Nạp Lan. Hãn trả thù. Chúng ta muốn giết đến sở người địa phương đi. Giết bọn họ quan viên. Như vậy mới coi là Nạp Lan hãn trả thù. Đã có không ít người bị chống động lực. Quơ loan đao. Kêu trả thù. Nhưng mà bác Nhật Thiếp Xích vậy nhưng tin tưởng sự việc không có đơn giản như vậy. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phụ thân hắn. Hắn phụ thân đứng ở đó. Đang nhìn Nạp Lan Hãn thi thể rơi lệ. Chát Cha Lăng nói. Dựa theo chúng ta thảo nguyên người quy củ. Nạp Lan Hãn đã qua đời. Cho nên đặc cần đại nhân đem thừa kế Nạp Lan Hãn vị. Ta hiện tại đại biểu thiết hạc bộ đại hãn. Chính thức tuyên bố. Thừa nhận Cát Nhật Thái là Nạp Lan bộ mới khả hãn. Hắn đem dẫn các ngươi cưỡi ngựa tốt cầm lên loan đao. Hướng đi những cái kia sở người trả thù. Bác Nhật Thiếp Xích vậy một người thủ hạ người tuổi trẻ lập tức hô. Đại hãn chết còn không có cha rõ. Chỉ như vậy trước tìm người thừa kế hãn vị. Hơn nữa đại hãn cũng sớm đã nói qua. Hãn vị muốn truyền cho bác Nhật Thiếp Xích vậy. Hắn hô xong sau đó. Lập tức liền có không ít người đi theo hô lên. Nạp Lan Hãn quả thật không chỉ một lần nói qua. Tương lai hãn vị nhất định là bác Nhật Thiếp Xích kia. Chát Cha Lăng sải bước đi qua. Đem kêu người tuổi trẻ kia một cánh tay giơ lên. Hắn nổi giận nói. Ngươi là đang chọn rút Nạp Lan giữa bộ tộc mâu thuẫn sao? Ngươi có phải hay không và hung thủ có liên quan? Cái đó trẻ tuổi người đàn ông lớn tiếng nói. Ta không có. Ta xem ngươi thì có. Chát Cha Lăng đem trẻ tuổi người đàn ông ngã xuống đất. Rút ra loan đao. Một đao đem vậy người đàn ông đầu người chặt xuống. Người này nhất định chính là những cái kia sở người gian tế. Chát Cha Lăng lớn tiếng nói. Thiết hạc người đứng ở Cát Nhật Thái bên người. Nếu như hắn không phải Nạp Lan bộ mới khả hãn. Như vậy thiết hạc người tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Sẽ lập tức đem Nạp Lan người coi là địch nhân. Rất nhiều người cũng trầm mặc xuống. Có người ở trong đám người tìm bác Nhật Thiếp Xích kia bóng người. Nhưng phát hiện hắn không biết từ lúc nào không thấy. Giữa đêm khuya, bác Nhật Thiếp Xích vậy cưỡi một con chưa kịp phối hợp yên ngựa chiến mã chạy như điên. Hắn lựa chọn rời đi. Là bởi vì là ở hắn nhìn về phía hắn phụ thân một khắc kia. Ở hắn phụ thân trong mắt không chỉ có thấy được nước mắt. Còn khác biệt rất phức tạp đồ. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh cha những người đó. Trong đó một phần chia chính là trong bộ tộc địa vị tương đối cao thủ lãnh. Những người đó vậy nhất định biết chút gì. Nếu như lúc này hắn đứng ra và phụ thân hắn đối lập. Và thiết hạc đặc sứ đối lập. Vậy hắn có lẽ liền gặp mặt hắn vậy tên thủ hạ như nhau. Dù là phụ thân hắn bỏ không được giết hắn. Vậy sẽ đem hắn giam lại. Nạp Lan Hãn đối hắn tựa như cùng đối mình ruột thịt con trai như nhau. Hắn không thể để cho Nạp Lan Hãn chỉ như vậy oan uổng chết đi. Trong bộ tộc người hắn không biết còn có thể tín nhiệm người nào. Tựa hồ mới vừa quen người bạn kia. Chính là lựa chọn duy nhất của hắn. Đêm là như vậy thâm thúy. Đứng ở bên ngoài doanh trại bên nhìn về phía xa xa thảo nguyên. Tựa như có thể ở thâm thúy bên trong thấy cái gì to lớn dã thú đang lặng lẽ đến gần. Quải đao môn đại sư huynh Cổ Nguyễn bị mình ý tưởng sợ hết hồn. Hắn nhìn về phía ngồi ở hắn bên người không ở ngủ gà ngủ gật tiểu sư đệ. Nâng lên tay ở tiểu sư đệ trên đầu xoa xoa. Trở về ngủ, tiểu sư đệ chân cấn ngẩng đầu lên nhìn xem hắn. Sau đó cố chấp lắc đầu. Ta cùng đại sư huynh gác đêm. Tối hôm nay đến phiên đại sư huynh đang làm nhiệm vụ. Vốn là không có hắn. Nhưng mà hắn liền cảm giác được mình hẳn phụng bồi đại sư huynh. Ngươi mau trở về đi thôi. Như vậy ngủ một hồi trước lạnh. Nơi này khí hậu so chúng ta miệng giếng huyện buổi tối muốn lạnh hơn. Đại sư huynh cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta sẽ sợ? Tiểu sư đệ nói. Đại sư huynh ngươi không sợ sao? Ta cũng không sợ. Đại sư huynh nói. Ta là đại sư huynh. Đại sư huynh lá gan lớn nhất. Không việc gì sợ. Tiểu sư đệ mới biết sợ. Tiểu sư đệ lắc đầu nói. Đại sư huynh không sợ. Ta cũng không sợ. Ta sợ. Cũng không thể nói. Đại sư huynh vui vẻ cười to. Ngay vào lúc này, hắn nghe được xa xa loáng thoáng có thanh âm gì truyền tới. Hắn lập tức đứng lên nhìn về phía đối diện thảo nguyên. Tựa như trước hắn đang sợ vậy không biết tên to lớn dã thú. Đang nhanh chóng nhào tới. Sau nửa giờ, Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt biết hắn có ý gì. Nhưng mà hắn không muốn để cho Đường Thất Địch đi. Nhưng mà hắn vừa nói ra miệng là bởi vì là Đường Thất Địch nhất định sẽ đi. Có thể là ta ở trên thảo nguyên sinh sống một đoạn thời gian. Cho nên ta rất hiểu hắn cửa những cỏ này nguyên người đàn ông. Bọn họ nói sau này chúng ta là bạn. Không giống như là chúng ta người Trung Nguyên nói những lời này thời điểm chỉ là một câu khách sáo. Ta đối bọn họ nói ta cầm bọn họ làm bằng hữu. Cũng giống vậy là chân thành. Đường Thất Địch nói. Ban ngày thời điểm ta nói qua. Nếu như Bắc Nhật thiếp xích vậy có cần gì ta địa phương. Cứ tới tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp hắn. Người biết thảo nguyên người đối với ước định thái độ là cái gì không? Người còn sống. Ước định coi như đếm. Hắn đứng dậy nhìn về phía Dư Cửu Linh. Cửu muội, giúp ta mặc giáp. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sắt. Lý Sắt chậm rãi khạc ra một hơi. Hắn đứng lên nói. Người còn sống. Ước định coi như đếm. Hắn giang hai cánh tay. Giúp ta cũng mặc giáp. Dư Cửu Linh ánh mắt cũng trợn tròn. Ngươi tổn thương còn chưa khỏe. Lý Sắt nói. Vậy cũng ít một chút người đánh thắng được ta. Hắn nhìn về phía đứng ở một bên quải đao môn đại. Sư huynh Cổ Nguyễn nói. Doanh trại bên này xin nhờ cho ngươi. Cổ Nguyễn đứng thẳng người nói. Thảo nguyên người nói xong ước định liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Trung nguyên các người đàn ông cũng giống vậy. Ta đáp ứng ngươi bảo vệ tốt người ngươi. Quải đao môn các sư huynh đệ, liền sẽ cầm mệnh đi bảo. Lý Sắt trầm tư một lát sau nói. Cùng một ngày, nếu chúng ta không trở về, ngươi mang các nàng đi gần đây huyện thành. Đường Thất Địch nhìn về phía Lý Sắt lắc đầu nói. Ngươi được lưu lại, Lý Sắt nói. Ngươi là Bác Nhật thiếp xích kia bằng hữu, nhưng ngươi trước kia rất sớm chính là huynh đệ ta. Hắn nhìn về phía trong doanh trại. 100 tên hãn tốt mặc giáp chấp đao. Bọn họ ngồi ở trên chiến mã. Đã chuẩn bị xong đi chiến đấu. Các ngươi có thể không đi. Đường Thất Địch lớn tiếng kêu một câu. Vậy 100 tên hãn tốt nhìn nhau xem. Sau đó rút ra đao. Dùng trường đao gõ bọn họ yếm. Từng trận chỉnh tề rên. Giống như trống trận tiếng. Cao Hy Ninh đứng ở nơi này 100 tên hãn tốt ngựa trước nói. Bọn họ có thể không nghe ngươi, bởi vì bọn họ là lính của ta. Nàng quay đầu nhìn về phía những cái kia hãn tốt lớn tiếng nói. Cùng bọn họ đi, mang bọn họ hồi, dùng ta chỉ các ngươi phương thức cho ta đáp lại. 100 tên hãn tốt chỉnh tề kêu một tiếng. Hô, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.